Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 808. Bình tĩnh, mấy canh giờ về sau, xây cung nghi thức kết thúc, xây cung nghi thức kết thúc, đến đây chúc mừng các tông người, chính là lần lượt rời đi Thanh Vân Cung. Bất quá, tại các tông người rời đi về sau, Thiên Thư các cùng phần thiên điện người lại lưu lại, tại Thanh Vân Cung lại nhiều chờ đợi mấy ngày mới rời khỏi. Tại Thiên Thư lão nhân lưu lại những ngày này, bọn hắn ngoại trừ hỏi đến một chút Thanh Vân Cung tình huống, trả lại cùng Mạc Thanh Vân một chút khuyên bảo cùng nhắc nhở. Nhắc nhở Mạc Thanh Vân phải cẩn thận Dương Đạp Vân. Dương Đạp Vân gần nhất có thể sẽ xung kích thần thông thất trọng loại hình. Nếu là Dương Đạp Vân tu vi đột phá thần thông thất trọng, kia không thể nghi ngờ là phi thường khó đối phó. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân đem Thiên Thư lão nhân bọn hắn đưa tiễn. Hắn chính là không lại trì hoãn, lập tức tiến vào Ngũ Phương Hành Cung bên trong, chuẩn bị tu luyện. Bây giờ của ta tu vi đột phá đến thiên cương cảnh, hẳn là có thể tiến vào Ngũ Phương Hành Cung tầng thứ hai. Tiến vào Ngũ Phương Hành Cung bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nhìn xem thông hướng Ngũ Phương Hành Cung tầng hai thông đạo. Dò xét một chút thông hướng Ngũ Phương Hành Cung tầng hai thông đạo, Mạc Thanh Vân liền nhấc chân đi thẳng về phía trước, chuẩn bị tiến vào Ngũ Phương Hành Cung tầng 2. Quả nhiên, lần này không ra Mạc Thanh Vân sở liệu, hắn rất nhẹ nhàng xuyên qua thông hướng tầng 2 thông đạo. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tới đến Ngũ Phương Hành Cung tầng 2. Xem xét lên xung quanh hoàn cảnh, một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện Ngũ Phương Hành Cung tầng 2 không gian so với tầng thứ nhất muốn nhỏ hơn không ít. Trừ cái đó ra, cái này tầng 2 bên trong ẩn chứa ngũ hành lực lượng, không còn là áo nghĩa cùng uy năng chi lực, mà là diễn đã hóa thành bản nguyên chi lực. Quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, Ngũ Phương Hành Cung tầng 2 bên trong ẩn chứa là bản nguyên lực lượng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ mừng như điên biểu lộ, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: có cái này Ngũ Phương Hành Cung trợ giúp, ta muốn đem ngũ hành bản nguyên lực lượng tăng lên đến viên mãn trình độ, cần thời gian đem thật to rút ngắn, thôn phệ chi môn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện hóa xung quanh ngũ hành bản nguyên lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Ngũ Phương Hành Cung bên trong, luyện hóa Ngũ Phương Hành Cung bản nguyên lực lượng, tăng lên chính mình tu vi lúc, xích luyện mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, tu luyện tăng lên chính mình tu vi. Kể từ đó, giờ khắc này ở Thanh Vân Cung bên trong, chính là sinh ra một cỗ tu luyện triều dâng, tất cả mọi người là tranh đoạt từng giây, nắm chắc lấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tăng lên chính mình trước mắt tu vi. Giờ khắc này, tại Thanh Vân Cung tất cả mọi người tranh đoạt từng giây tăng lên chính mình tu vi lúc, liên quan tới Thanh Vân Cung chém giết linh đồng đám người sự tình, điên cuồng tại Tấn Châu từng cái trong tông môn truyền ra, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong ba. Tất cả mọi người sau khi lấy được tin tức này, đều là trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhất thời không dám tin tưởng đây là sự thực. Thanh Vân Cung từng cái vừa mới thành lập tông môn, lại dám kết thù hai đại siêu cấp thế lực, động tác này đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Thế nhưng là tiếp xuống Vân Tiêu Các cùng Ma Diễm Điện cử động, lại là lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Vân Tiêu Các cùng Ma Diễm Điện đối với Thanh Vân Cung cử động, thế mà đều giữ vững trầm mặc, không có làm ra mảy may báo thù dự định. Một màn này đối với đại gia tới nói, thật sự là quá khác thường một chút, cái này hoàn toàn không phù hợp bọn chúng tác phong làm việc. Tiếp theo, tại các tông trong lòng người, chính là không tự giác dâng lên một cái ý nghĩ. Vân Tiêu Các cùng Ma Diễm Điện Phục Nhuyễn, bọn hắn thừa nhận Thanh Vân Cung địa vị. Giờ phút này, Vân Tiêu Các bên trong nghĩ không ra, cái này Thanh Vân Cung thực lực như thế cường đại, thế mà liền Linh Đồng sư huynh bọn hắn đều bị chém giết. Hoắc Dao mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu khiếp sợ lời nói, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ nói: "Khúc Dương sư đệ, nếu không chúng ta tiến đến bẩm báo sư tôn, nói cho hắn biết lão nhân gia Linh Đồng sư huynh tin bọn họ chết. Mời hắn lão nhân gia xuất quan xóa bỏ Thanh Vân Cung." "Hoắc Dao sư huynh, cử động lần này tuyệt đối không thể." Nhìn thấy Hoắc Dao cử động, Khúc Dương lập tức mở miệng ngăn trở hắn, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói: "Bây giờ sư tôn đang đứng ở xung kích thần thông thất trọng mấu chốt giai đoạn, không thể bị bất kỳ quấy rầy. Giờ phút này tuyệt đối không thể đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy sao?" Đối với Khúc Dương lời nói ý tứ, Hoắc Dao trong lòng phi thường tinh tường, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. "Hoắc Dao sư huynh, người trước tỉnh táo, người bình thường muốn báo thù đều có quân tử báo thù, 10 năm không muộn mà nói, chúng ta đan võ đạo người muốn báo thù, làm sao cần nóng lòng cái này nhất thời." Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ Hoắc Dao, Khúc Dương đối trấn an giang tay, nói: "Còn nữa, cái này Thanh Vân Cung thực lực cực kỳ không tầm thường. Chờ sư tôn tu vi đột phá thần thông thất trọng, chúng ta tiến đến báo thù lời nói, nắm chắc cũng sẽ càng lớn, càng ổn thỏa một chút." Ai, nghe được Khúc Dương kiểu nói này, Hoắc Dao không cam lòng thở dài một tiếng, không còn tiếp tục nói thêm cái gì. Hắn cũng biết Dương Đạp Vân tu vi không đột phá đến thần thông thất trọng, tùy tiện tiến đến Thanh Vân Cung báo thù vẫn còn có chút quá lỗ mãng. Đón lấy, Hoắc Dao mà Khúc Dương hai người chính là chờ đợi Dương Đạp Vân xuất quan. Còn như kia Ma Diễm Điện, bọn hắn liền thực lực tối cường Diêm Thiết đều bị giết. Những người khác nơi đó dám đi tìm Thanh Vân Cung báo thù. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều đang yên lặng mong mỏi. Thanh Vân Cung không muốn bởi vì Diêm Thiết cử động, đối Ma Diễm Điện những người khác tiến hành giận chó đánh mèo. Bởi vì Thanh Vân Cung, Vân Tiêu Các cùng Ma Diễm Điện tam phương thế lực đều giữ vững bình tĩnh. Tiếp theo, Tấn Châu thế cục liền lại bình tĩnh lại. Bất quá, trong lòng của tất cả mọi người đều rất rõ ràng, loại an tĩnh này bất quá là bão tố tiến đến điểm báo thôi. Đảo mắt nửa cái sau, Hỏa Chi bản nguyên lực lượng viên mãn, tại Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2 tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng trợn mở trong mắt, theo trong tu luyện lui ra. Tu luyện nửa cái thời gian, Linh Đồng bọn người huyết mạch chi lực hẳn là triệt để bị xích luyện luyện hóa. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng lập tức có một cái dự định. Đã xích luyện luyện hóa Linh Đồng đám người thi thể, cũng nên đi triệt để sờ soạng Ma Diễm Điện thời điểm. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy về sau, hắn chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến đỉnh băng bên trong phong, đi đến Hắc Huyền Điện trước dừng bước. Vừa vặn, xích luyện bọn người vừa mới tu luyện kết thúc, theo Hắc Huyền Điện bên trong đi ra, bái kiến thiếu chủ. Vừa nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân, xích luyện bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Thần thông cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong, tại xích luyện bọn người đến gần lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng được xích luyện khí thế trên người, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, nghĩ không ra xích luyện luyện hóa Linh Đồng đám người thi thể, tu vi thế mà trực tiếp đột phá đến thần thông lục trọng trung kỳ đỉnh phong.